Vạn cổ đệ nhất con rể. Chương 43, chỉ điểm triết học gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới ở rể quả nhiên không có nhân quyền. Một nam nhân đã kết hôn ngay cả phòng cũng không được vào. Thật mất thể diện, Hứa Vô Chu thầm nói. Còn tưởng ta thể hiện thực lực cường đại có thể làm cho bọn hắn lau mắt mà nhìn. Nhưng có chút không giống với suy nghĩ. Nếu ngươi thấy một nữ nhân ở ngay trước mặt ngươi ăn một đống phân. Sau đó nàng rửa sạch miệng rồi muốn hôn ngươi. Ngươi có thể đáp ứng sao? Âm thanh của Tần Vân Kiệt đột nhiên truyền đến trong lỗ tai Hứa Vô Chu. Hứa Vô Chu liếc mắt nhìn Tần Vân Kiệt đang đi tới. Tần Vân Kiệt nói, biểu hiện của ngươi trước kia chính là đang không ngừng đớp phân. Đã sớm làm tỷ ta buồn nôn tuyệt vọng. Ngươi rửa miệng một lần liền muốn để cho tỷ ta quên ngươi đã ăn nhiều phân như vậy. Ngươi cảm thấy có khả năng không? Ngươi nói xem đạo lý này có đúng không? Hứa Vô Chu nhìn Tần Vân Kiệt. Nghĩ thầm mẹ ơi, tiểu tử này thế mà còn là một triết học gia. Nói rất có lý, ta lại không cách nào phản bác. Thế nhưng hắn mắng ai đớp phân đây? Hứa Vô Chu cũng mặc kệ có đạo lý hay không. Nhìn Tần Vân Kiệt quát. Tần gia đối mặt với áp lực lớn như vậy. Ngươi đêm hôm khuya khoắt còn ở nơi này tản bộ. Một chút trách nhiệm cũng không có. Không biết cố gắng đi tu luyện tăng thực lực lên sao. Cũng được. Nể mặt mũi ta là tỷ phu của ngươi. Sẽ chỉ điểm ngươi một chút. Nói xong. Hứa Vô Chu nâng quyền đấm về phía Tần Vân Kiệt. Không phải, Tần Vân Kiệt biến sắc nhìn nắm đấm đánh tới. Hắn vừa biết được sự tình phát sinh ở Thạch Gia. Phụ thân bảo hắn đến gọi Tần Khuynh Mâu và Hứa Vô Chu đi qua. Nhưng nhìn nắm đấm dần dần biến lớn trong mắt. Hắn căn bản không kịp nói. Chỉ có thể bộc phát toàn lực ngăn cản. Nhưng hắn sao là đối thủ của Hứa Vô Chu. Rất nhanh liền bị đập một trận mặt mũi bầm dập. Nhìn Tần Vân Kiệt nằm dê y dỉ ở trên mặt đất, Hứa Vô Chu cảm giác toàn thân thư sướng. Dùng sức vỗ vỗ bả vai Tần Vân Kiệt cười nói. Thực lực quá yếu, còn cần phải tăng lên. Không có việc gì về sau tỷ phu sẽ yêu mến ngươi hơn. Chỉ điểm ngươi nhiều hơn nha. Sắc mặt Tần Vân Kiệt kịch biến. Trong lòng tức muốn nổ tung. Hỗn đản này chính là cố ý tìm lý do đánh hắn. Sau chuyện này thế mà quên thông chi Hứa Vô Chu đi gặp Tần Lập. Hứa Vô Chu trở lại võ đường. Bên trong trống rỗng ngay cả một cái giường thoải mái dễ chịu cũng không có. Ý nghĩ phải ở bên ngoài kiếm một chỗ ở thuộc về mình càng mãnh liệt. Người sống một đời không có năng lực tạm thời không nói. Có năng lực mà không hưởng thụ sinh hoạt. Vậy thì cuộc sống sao có ý nghĩa? Đón ánh trăng. Hứa Vô Chu ngồi xếp bằng tu luyện, đạt được 1.000 lượng bạc hắn đương nhiên sẽ không thật cho Tần Khuynh Mâu mua thuốc. Hắn là một y sư, nên biết thương thế của Tần Khuynh Mâu không nặng. 1.000 lượng, đủ để hắn đả thông đốc mạch, hết thảy đều xe nhẹ đường quen, không có chút ngoài ý muốn nào. Sau khi Hứa Vô Chu tiêu hao chất lỏng màu đỏ, liên tục vận chuyển huyết khí bàng bạc trùng kích đốc mạch. Cuối cùng cũng triệt để xuyên qua. Lúc này, bát mạch triệt để xuyên qua. 8 dòng sông huyết khí phun trào. Cuộn trào như vỡ đê phát ra tiếng vang ầm ầm. Hùng hồn đến cực điểm. Đột phá bát trọng. Hứa Vô Chu tâm niệm khẽ động. Vận chuyển huyết khí trong bát mạch. Cho dù huyết khí hùng hồn đến dọa người. Nhưng huyết khí trong bát mạch đều tự mình chảy xuôi. Giống như 8 dòng sông làm theo ý mình, rất khó hội tụ vào một chỗ để bạo phát ra. Mặc dù đả thông đốc mạch, hắn có thể bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ hơn không ít. Nhưng so với toàn bộ lượng huyết khí trong cơ thể thì kỳ thật rất yếu. Hậu thiên cửu trọng là phải làm cho khí huyết trong cơ thể hình thành tuần hoàn. 8 mạch tuần hoàn có phải sẽ hoàn toàn bộc phát ra lực lượng khí huyết hay không? Hứa Vô Chu đang nghĩ đến những điều này. Lại nghe được trên nóc nhà có tiếng vang truyền đến. Hắn chỉ có thể buông xuống tu luyện. khí huyết nội liễm, ánh mắt nhìn về phía nóc nhà, thấy Đại Yêu Yêu ngồi trên mái hiên, đôi chân ngọc không có mảnh vải đang tùy ý lung lay. Chân ngọc tinh xảo đẹp đẽ, linh đang ở giữa cổ chân lắc lư phát ra âm thanh đinh linh linh thanh thúy êm tai. Chân tay trắng nõn, mông mẩy ngực lớn ở dưới bóng đêm toát ra sức hút mê người. Bởi vì nàng ngoài ở trên cao, lại mặc váy ngắn, gió đêm thôi qua, làm bắp đùi trắng nõn như ẩn như hiện. Loáng thoáng Hứa Vô Chu còn giống như có thể nhìn thấy viền đen của chiếc quy upsilon ở huyền y lót sâu bên trong. Thật là yêu tinh mà. Ực, muộn như vậy còn trốn ở trên nóc nhà nhìn lén ta. Có phải đã yêu ta rồi hay không? Hứa Vô Chu đứng dậy cười nói. Khanh khách, là do nhớ ngươi để cho ta mất ngủ. Chỉ có thể tới đây thử thời vận. Hy vọng có thể nhìn thấy ngươi. Không nghĩ tới ngươi thật ở đây. Ta vừa vui vẻ lại vừa đau lòng. Đã kết hôn lại vẫn còn lẻ loi trơ trọi ngủ ở võ đường. Ngay cả giường của thê tử cũng không lên được. Thật biệt khuất cho ngươi nha. Tiếng cười của Đại Yêu Yêu như chim sơn ca, mang theo mỹ ý thiếu nữ. Trong lòng Hứa Vô Chu bị đâm một đao, nhưng ngoài miệng lại không nhận thua. Hoa nhà sao thơm bằng hoa dại. Hoa nhà lúc nào cũng có thể ăn, nhưng ăn vụng hoa dại mới kích thích. Ta đương nhiên là lựa chọn tới đây gặp ngươi. Khanh khách, ngươi còn chưa hiểu rõ với ta. Người khác đều nói ta là nữ nhân xấu. Ngươi không sợ không ăn vụng thành công còn bị đùa bỡn sao? Trên đời này có rất nhiều người đã bị ta đùa đến chết. Đại Yêu Yêu cười tủm tỉm nói. Ta chính là nữ nhân ác độc trong miệng mọi người nha. So cặn bã ngươi còn có thể cặn bã hơn ta sao? Hứa Vô Chu tràn đầy lòng tin nói. Chúng ta mỗi người dựa vào thủ đoạn cặn bã xem ai càng phát rồ hơn. Tài nghệ không bằng người thì bị đùa bỡn cũng phải nhận mệnh đúng không? Vậy cũng đúng, bất quá, không phải ta khoe khoang. Nhưng trên đời này, trong 10 người thì có 9 người mắng ta hỏng. Ngươi và ta so xem ai bại hoại hơn, thì đó là khi dễ ngươi. Đại Yêu Yêu cười hì hì nói. Loại chuyện bại hoại này cũng không phải dựa vào người khác so sánh, mà là phải xem năng lực. Ta cảm thấy năng lực của ta ở phương diện này không thua bất kỳ một người nào. Hứa Vô Chu trả lời Đại Yêu Yêu. Kiếp trước hắn yêu đương nhiều lần như vậy. Nếu không làm cặn bã sao có thể lừa gạt các cô nương chủ động nói lời chia tay. Khanh khách, Đại Yêu Yêu cười rất vui vẻ. Thật là gặp phải một nhân vật thú vị. Uy, vậy ngươi muốn cặn bã với ta như thế nào đây? Đêm dài đằng đẵng. Hay là chúng ta tìm địa phương vắng vẻ bàn luận nhân sinh, tâm sự về mộng tưởng, thảo luận nghiên cứu ý nghĩ của thế giới một chút. Thân thể Hứa Vô Chu nhảy vọt lên nóc nhà, cùng Đại Yêu Yêu song song ngồi cùng một chỗ, đảo mắt nhìn về phía Đại Yêu Yêu. Nàng mặc một chiếc váy mỏng vải lụa màu đen viền ren. Quần áo bao bọc thân thể gợi cảm của nàng, phác họa ra đường cong ngực. Mông cho đến chân dài mỗi một chỗ đều hoàn mỹ. Ở dưới trời đêm gió nhẹ phất phơ, càng lộ ra nét vũ mị vô tận dụ hoặc. Cách chương.